Chương 151, cơ vô dạ. Hàn Quốc chiến quốc thất hùng một trong. Công nguyên trước 43 năm, Hàn, Triệu, Ngụy Tam gia được Chu Uy Liệt Vương thừa nhận, chính thức đứng hàng ở chư hầu, Hàn Quốc thành lập. Khai quốc quân chủ là Tấn Quốc đại phu Hàn Vũ Tử đời sau, lập thủ đô ở Dương Địch Kim Hà Nam Vũ huyện. Công nguyên trước 375 năm, Hàn Ai Hầu diệt Trịnh, rời đô Tân Trịnh. Hàn Quốc là chiến quốc thất hùng một trong, bắt nguồn từ ba gia phân tiến. Xuân thu những năm cuối, Tấn Quốc đại phu Triệu Tương Tử, Ngụy Hiến Tử cùng Hàn Tuyên Tử về công nguyên trước 433 năm đi đầu ám sát Chí Bá, sau đó sẽ đem tiến lãnh địa chia cắt, trở thành ba cái các nước chư hầu. Hậu thế lịch sử ra đem Hàn, Ngụy, Triệu Tam Quốc cùng Tần, Sở, Tiến, đồng thời hợp xưng chiến quốc thất hùng. Sơ đều Dương Địch Kim Hà Nam tỉnh Hứa Xương Thị Vũ Châu, diệt Trịnh quốc sau Thiên Tân Trịnh Kim Hà Nam tỉnh Trịnh Châu. Nay Tân Trịnh chính là hiện nay Hàn Quốc đô thành. Từ bên trong thung lũng đi ra, La Tu chỉ vì lộng ngọc mà đến, mà hắn mục đích duy nhất mà chính là này Tân Trịnh thành. Dù sao, tìm người muốn từ gần hướng về xa tìm lên, mà cách này không lo chi cốc gần nhất phồn hoa mà mang, ngoại trừ này Tân Trịnh thành lại có gì nơi mặc áo đen. La Tu rất là bình tĩnh hướng về Tân Trịnh trong thành mà đi, đi tới chỗ cửa thành, đi vào người ngược lại không ít. Chỉ là làm nha những người này đều cứ điểm ít đồ cho thủ vệ quan, a lẽ nào đây là một loại nào đó quy tắc ngầm ân, mặc kệ, quản hắn có phải là quy tắc ngầm, an thua gì đến ta La Tu ôm như vậy một loại tâm thái, hướng về cửa thành đi đến. Chờ đã, đứng lại cho ta, mắt thấy La Tu liền muốn đi vào cửa thành, một cái thủ vệ binh sĩ nói chuyện. Chuyện gì? La Tu dừng lại bước chân, nhìn về phía binh sĩ, âm thanh lạnh lẽo hỏi. Qua đường phí nộp sao? Binh sĩ vô cùng ngạo mạn, thu qua đường phí nói tới trực tiếp như vậy. Qua đường phí La Tu không rõ, qua đường còn muốn thu phí, ngươi cho rằng đây là xa lộ A? Liền này một cái phá cửa còn dám lấy tiền, sắc, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là cái đồ vật. Lao tử liền không giao lại làm sao? Liền, La Tu không chuẩn bị phản ứng hắn, tiếp tục hướng về trong thành đi đến. Nhưng La Tu là muốn như vậy. Nhưng không có nghĩa là binh sĩ có cùng hắn ý tưởng giống nhau. Há có thể tu ta liền như thế không có tồn tại cảm? Sao nhìn kỹ La Tu như trước là liều mạng đi về phía trước, binh sĩ trong nháy mắt nổi giận. Đứng lại cho ta, một tiếng gầm lên, dẫn tới người xung quanh sôi nổi liếc mắt nhìn tới. Còn có chuyện gì? La Tu vẫn là rất hờ hững, quay đầu qua nhìn binh sĩ một chút, hỏi. Nếu muốn đã qua có thể, trước tiên đem qua đường phí cho ta nộp phải, còn không y gì ấy bất nạo. Ta nói ngươi La Tu cu nở dê đúng, không phải là ngần ấy tiền sao ngươi cho hắn? Không phải là, làm đến người ta nhiều lúng túng á? Đây chính là La Tu không đúng. Ta không có tiền, La Tu bình thản trả lời. Được rồi, không phải hắn không trả thù lao, mà là hắn không có tiền, nơi này do, càng nghe càng cảm giác thao đản. Không tiền? Binh sĩ âm thanh bỗng nhiên nhấc lên, có vẻ vô cùng tức giận. Không tiền ngươi cu nở dê muốn vào thành? Không tiền ngươi cũng dám cho ta trang bức? Ta cho ngươi biết, không có tiền, ngươi vào thành, muốn cu nở dê đừng nghĩ. Quả nhiên, có tiền mới là đại gia. Người binh sĩ này đầy đủ giải thích một phen có tiền vì sao có thể khiến quỷ thôi mà. Trong ngáy mắt, La Tu trở nên lúng túng. Hắn hiện tại rất phiền, lại nói này vào thành muốn thu tiền chế độ là ai xác định? A, ta bảo đảm không chém chết ngươi. Tuy rằng La Tu là muốn như vậy, có thể trên mặt hắn hay vẫn là mang theo một vệt nụ cười, xoay người, mặt mỉm cười, quay về thủ vệ binh sĩ nói rằng, ngươi nhất định phải thu qua đường phí. Hừ, binh sĩ lạnh rên một tiếng, tất cả đều ở không nói bên trong. Được rồi, đây là ngươi buộc ta. La Tu hít một hơi, âm thanh trơn nên lạnh giá cực kỳ, như lấm đông chi tuyết, đóng băng ba thước. Nếu như vậy, này, liền có lỗi với ngươi. Binh sĩ tựa hồ nghĩ tới điều gì, chuẩn bị mở miệng, lại nói một chữ. La Tu liền đống nhiên ra tay. Một trưởng vô xuất. Không khí vì đó một đột. Vành binh sĩ ngực đống nhiên lom dưới, ngoài miệng một miệng lao huyết phun ra, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Tây ạch hắn, chậm rãi ngã xuống. Người như tìm đường chết, không chết tử tế được. Bỏ rơi một câu nói như vậy, La Tu liền một đường hướng về trong thành mà đi. Mãi đến tận La Tu đã kinh rời đi rất xa, mới có một tiếng sắc bén âm thanh ở phố lớn vang lên. Giết! Sát nhân rồi! Hoành phủ đại tướng quân. Một tên trên người mặc giáp trụ, thân hình cao lớn, khuôn mặt có thể tranh trung niên nam tử đem thủ hạ truyền đạt thẻ che ma nhờ me rơi trên mặt đất, phát sinh một tiếng tiếng vang ầm ầm. Thủ vệ quan lại bị người cho giết thực sự là thật lớn cẩu đảm, âm thanh trầm thấp, trung niên nam tử làm như một mình kể ra. Nhưng dù là một câu nói như vậy, lại làm cho trung niên nam tử bên cạnh thuộc hạ như đồng cảm đến một luồng gió lạnh tự sau đầu thổi qua. Hiểu biết trung niên nam tử làm người các thuộc hạ biết, tướng quân tức rồi thủ vệ quan chính là tướng quân đắc ý đi trước, từ trước đến giờ thế tướng quân thu lấy qua đường phí, có thể nói càng vất vả công lao càng lớn, có thể một người như vậy lại bị người cho giết. Cứ lúc đó một bên người đi đường nói, tựa hồ là này người không có tiền vào thành, thủ vệ quan không chịu thả hắn đi vào, hắn liền giận dữ đem cho giết. Ngươi nói ngươi không tiền vào thành cũng là thôi, lại còn dám giết người, đương thực sự là cẩu đảm ngập trời. Chẳng trách tướng quân hội tức giận như vậy. Mà tướng quân tức giận kết quả các thuộc hạ không khỏi thế vị kia giết chết thủ vệ quan người cảm thấy một tia bi ai. Quả nhiên, trung niên nam tử đón lấy liền lấy hành động. Mặc Nha tiếng nói sơ lạc, một tên thân mặc áo đen, khuôn mặt dài nhỏ trắng xám, như phần mộ lý bỏ ra ngoài người chết tướng mạo chàng thanh niên hiện lên ở trung niên phía sau nam tử. Tìm cho ta đến cái kia người giết hắn, trung niên nam tử bỏ xuống một câu nói như vậy, nói xong, thanh niên liền biến mất không còn tăm hơi, phảng phất từ đến đều không có cái này người. Cho tới thanh niên có thể không giết chết La Tu, trung niên nam tử thuộc hạ tử sẽ không nghĩ tới cái vấn đề này, QNZ sẽ không đi mưu toan suy đoán. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Tu ngoại trừ chết, đã kinh không có đường khác. Ai kêu trung niên nam tử này gọi là cơ vô dạ đâu, một cái ở Hàn Quốc chân chính có thể gọi là một tay che trời quyền thần, dù cho Hàn Vương, ở cơ vô dạ trước mặt e sợ QNZ không tính là gì, đi cái gọi là báng súng tử lý xuất chính quyền, hết cách rồi, binh quyền liền ở cái này trường cực kỳ xấu xí tráng hán trong tay. Trong tay có binh, dù cho là đầu heo đều là đầu thần chư.